Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. 139. Xác định này đó đại con nhện sở phun ti trải qua hỏa thiêu sau quả thật là giao xa một loại. Mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Xem trên mặt kia chen chi chít ma mật con nhện giống như đang nhìn linh thạch mạch. Tuy rằng chúng nó không là linh thạch mạch, nhưng trong đó giá trị cũng quả thật để được với linh thạch mạch. Nếu là có thể thu thập đến nhất cân xuất ra đi bán cũng là cái thiên giới. Nhìn đến này đó con nhện, mọi người cũng đại khái minh bạch này giao xa là như thế nào hình thành. Này đó thoạt nhìn giống ngân xa chu con nhện hẳn là nó biến dị giống. Mà giao xa đó là từ biến dị ngân xa chu sở nhổ ra ngân xa ti. Trải qua cực nóng chích nướng sau chất biến mà thành, liền giống như năm đó bị người ở núi lửa thạch hạ phát hiện giao xa giống nhau. Phỏng trường kia vùng đã từng là biến dị ngân xa chu cuộc sống địa bàn. Biến dị ngân xa chu nhổ ra ti bị núi lửa bên trong hỏa chích nướng qua đi. Hình thành cứng rắn ngân xa ti. Này ngân xa ti đó là giao xa tiền thân. Làm này đó kinh hỏa chích nướng sau ngân xa ti chìm vào đá lấy lửa dưới sau. Trải qua vô số năm diễn biến, bao vây giao xa bên ngoài kia tầng màu xám thạch chất bị hỏa linh cọ rửa biến mất. Giao xa một căn lắng đọng lại ở cùng nhau. Mới vừa rồi hình thành kia một đoàn đoàn giao xa, này biến dị ngân xa chu cái đầu lớn vô cùng, phun ra một căn tơ nhện có trẻ con cánh tay thô. Tuy rằng bên trong giao xa chỉ có tinh tế một cái giao trạng, nhưng tích thiểu thành đa, chỉ cần thu thập đến cũng đủ ngân xa ti, đem bên trong giao xa trừ lấy ra, số lượng hẳn là cũng không ít. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sau, ở đây tu luyện giả cũng không lại ngại phía dưới biến dị ngân xa chu số lượng nhiều. Ước gì nó số lượng nhiều một ít, thật nhiều phun một ít ngân xa ti làm cho bọn họ thiêu mang đi. Tiếp theo tu luyện giả nhóm bắt đầu cấp hò hét lao xuống đi. Ở biến dị ngân xa chu phun ti công kích khi, cũng đi theo hỏa công, thuận tiện đem này bị hỏa nhiên thành vôi điều trạng ngân xa ti thu hồi đến. Chờ rời đi bí cảnh sau lại chiêu thủ giao xa, bọn họ cũng chú ý không thương hại này đó ngân xa chu. Trừ phi này biến dị ngân xa chu đối bọn họ sinh mệnh tạo thành nhất định uy hiếp, mới sẽ ra tay đánh chết. Đương nhiên, này đó biến dị ngân xa chu cũng không phải ngồi không. Ngươi dám đến, chúng nó liền dám giết, biến dị ngân xa chu thực lực cũng không nhược. Đại khái là linh quang cảnh bát cửu trọng như vậy, tuy rằng chưa về đến nhân vương cảnh, nhưng giá không được chúng nó số lượng nhiều lắm, toàn bộ màu xám không gian mặt đất đều là loại này biến dị ngân xa chu. Một đám người nghiễm nhiên chính là đi đến con nhện hoa lý. Biết này đó tơ nhện bị hỏa chích nướng sau hội sinh ra giao xa. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ cũng đi theo đi xuống làm ngân xa ti. Loại này thời điểm, có chỉ hỏa thuộc tính yêu thú yêu Việt liền hiển lộ ra đến. Sở trước mỗi lần dụ sử biến dị ngân xa chu phun ti sau. Liền tự A Chiếu dùng hỏa đem tơ nhện đốt thành ngân xa ti. Lại đem nó thu được chữ nạp giới lý. Bất quá A Chiếu yêu hỏa uy lực quá mức cường đại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, không nói thiêu ngân xa ti, nhất điểm nhỏ hỏa chấm nhỏ. Có thể đem kia ngay cả chu mang ti đều đốt thành cặn bã cũng không thừa. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ đều nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ni có đôi khi yêu hỏa uy lực quá. Mức cường đại cũng là một cái quấy nhiễu. May mắn người chung quanh đều một lòng cố thu hoạch càng nhiều hơn ngân xa ti. Không có chú ý tới tình cảnh này. Cũng không phát hiện A Chiếu dị thường chỗ. Đương nhiên, liên tính bị người phát hiện. Sở trước cũng là không sợ, chính là hội có chút phiền phức thôi, vì thế sở trước đành phải cùng nó đánh thương lượng, A Chiếu, ngươi có thể hay không khống chế một chút yêu hỏa uy lực. Ít nhất đừng đem ngân xa ti đều thiêu không có, A Chiếu bị lời của nàng biến thành có chút cứng. Ngác, yêu hỏa quá lợi hại quái nó, nhưng là xem nàng chờ đợi ánh mắt, A Chiếu tự nhận là nó vẫn là cái thể thiếp tương lai đạo lữ hảo giống được. đương nhiên phải thỏa mãn tương lai nàng dâu yêu cầu. Vì thế Yên Lặng nổi lên một phen, Yên Lặng thí nghiệm vài lần, rốt cục có thể khống chế yêu hỏa lý đốt hủy lực lượng. Không có đem tơ nhện đốt thành cặn bã, thành công làm ra mấy căn xám trắng ngân sa ti. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cùng sau lưng Sở Trước, ám trà sát nhường Luyện Vân Long Đằng đánh lén. Luyện Vân Long Đằng là đánh lén hảo giúp đỡ, đặc biệt ở chống lại trên đất này ngân sa chu biến dị loại khi. Người có tơ nhện nó có xúc tua đằng, đại gia tám lạng nửa cân. Mỗi lần Luyện Vân Long Đằng đều vụng trộm phân ra một căn tiểu đằng điều đi kéo thù hận. Hấp dẫn vài chỉ biến dị ngân sa chu cùng nhau phun ti sau. Lại nhất võng đà kích, đem xoay thành nhất đại chói tơ nhện cùng nhau thiêu thu hồi đến. Đừng nói, này biện pháp thật đúng hảo xử, này biến dị ngân sa chu tơ nhện dính tính thật lớn. Nếu là không cần hỏa thiêu thành vôi trạng cứng rắn điều, cũng không tốt thu thập, ngược lại sẽ bị này dính trụ, hạn chế hành động lực. Cuối cùng bị này biến dị ngân sa chu nhất ủng mà lên, biến thành chúng nó đồ ăn. Đừng nhìn này biến dị ngân sa chu có thể sản giao xa, nhưng chúng nó bản tính hung tàn, hơi không cẩn thận sẽ trở thành nó đồ ăn. Cho nên ở đây mọi người cực kỳ cẩn thận, mọi người vội vàng thu thập ngân sa tơ nhện, chính là góp nhặt ban ngày. Trên đất biến dị ngân sa chu chỉ nhiều không ít, đều mệt đến quá. Linh lực cũng dần dần khô kiệt, không thể không dừng lại bổ sung linh lực. Tiếp theo, bọn họ bởi vì giao xa điên cuồng đầu óc phương mới thanh tỉnh lại. Bắt đầu thương lượng này không gian truyền tống trận ở địa phương nào. Xem phía trước mấy luân thử luyện, này không gian bên trong truyền tống trận hẳn là cũng là cùng biến dị ngân sa chu có liên quan. Các ngươi cảm thấy truyền tống trận hội ở nơi nào? Có tu luyện giả hỏi. Ta nhớ được vòng thứ ba thử luyện khi, chúng ta gặp được là một đám có hoang thú huyết thống yêu thú. Lúc đó kia truyền tống trận dĩ nhiên là ở hoang thú sao huyệt bên trong. Kém chút giết được chúng ta toàn quân bị giết, cho nên ta cảm thấy này một vòng thử luyện, truyền tống trận nhất định là ở biến dị ngân sa chu ổ chung, lời này được đến ở đây rất nhiều. Người đồng ý, cảm thấy này bí cảnh chủ nhân chính là như vậy biến thái. Phẳng phất để Yên Tử bọn họ không bỏ qua dường như. Phỏng chừng đưa bọn họ ép buộc đã chết, sẽ không có người có thể kế thừa bí cảnh truyền thừa. Chẳng trách Cổ Đàm Hồ bí cảnh từ xuất thế tới nay. Không ai có thể được đến truyền thừa, như vậy biến thái thử luyện, có thể được đến mới có quỷ. Này đó ngân sa chu ổ hẳn là ở hạ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn chui hay sao? Lời này vừa nói ra. Ở đây tu luyện giả đều nhịn không được sầu mi khổ kiềm. Này đó biến dị ngân sa chu tuy rằng không tính lợi hại. Nhưng này ngàn vạn chỉ nhất ủng mà lên, cũng làm cho người ta ăn không tiêu a. Mọi người thảo luận một lát, vẫn là không có thể thảo luận ra cái gì sau. Chỉ có thể tạm thời buông. Tiếp theo, bọn họ lại tiếp tục đi xuống làm ngân sa ti. Dù sao thứ này đáng giá. Có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu, tỉnh phải đi ra ngoài về sau liền không có. Tuy rằng cũng có người nghĩ tới muốn đem này đó biến dị ngân sa chu thu phục mấy con mang đi ra ngoài, nhưng hiển nhiên bí cảnh chủ nhân cũng không cho phép, từng có nhân thử qua, dám đem này bí cảnh bên trong gì có sinh mệnh yêu thú thu vào linh thú trong túi. Nháy mắt sẽ bị bí cảnh đào thải. Sắc trời rất nhanh sẽ đêm đen đến, này không gian bầu trời là hôi mông mông một mảnh, làm cho người ta cảm giác tựa như hoàng hôn sau sắp trời tối cảm giác. Nguyên bản bọn họ cho rằng này không gian là không có trời tối. Cho đến khi sắc trời thật sự đêm đen đến, trên mặt biến dị ngân sa chu đột nhiên giống thủy triều thông thường gào thét thối lui. Mới vừa rồi phản ứng đi lại. Đang ở thu thập ngân sa ti tu luyện giả nhóm nháy mắt há hốc mồm ni chúng nó thế nào đột nhiên. Lui, bởi vì thiên muốn đen, ngồi ở trên phi kiếm tiểu thiếu gia Đan Phong lành lạnh nói. Trời tối lại như thế nào? Có chút tu luyện giả không hiểu. Đan Phong liếc kia tu luyện giả liếc mắt một cái. Nâng lên cằm, cao ngạo nói, chẳng lẽ các ngươi không biết, Này bí cảnh chung có chút địa phương trời tối sau phi thường nguy hiểm sao? Giống mảnh này không gian, ngay cả biến dị ngân sa chu đều phải thối lui. Có thể thấy được trời tối sao? Mặt đất hoàn cảnh nhất định thập phần ác liệt theo Đan Phong lời nói rơi xuống. Ở đây nhân cũng cảm giác được trong không khí biến hóa. Mọi người sắc mặt không khỏi thay đổi vài cái. Tuy rằng này tiểu thiếu gia nói chuyện không xuôi tai, nhưng không thể không thừa nhận, của hắn tin tức phi thường linh thông. Phỏng chừng là Kiền Thiên Tông riêng về dưới cùng Linh Tiên Đảo trao đổi. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, cho dù là nhân vương cảnh tu luyện giả đều cảm giác được kia một cỗ dày đặc lạnh ý tiếp cận. Càng không cần nói này mới linh quang cảnh luyện đan sư. Cổ Đàm Hồ bí cảnh chỉ cho phép thập giai lấy hạ luyện đan sư cùng nhân hoàng cảnh dưới tu luyện giả tiến vào, mà thập giai dưới luyện đan sư, tu vi đại đa số ở linh quang cảnh, cực ít có nhân vương cảnh, cho nên luyện đan sư thực lực cũng không cao. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thái Kiệt nhịn không được hỏi. Đan Phong ánh mắt nhìn quét ở đây nhân liếc mắt một cái. Ở Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước trên người riêng ngừng cúi xuống. Mới vừa rồi cao ngạo nói, đương nhiên là mau chóng tìm địa phương vượt qua hàn đêm. Sau đó làm tốt giữ ấm thi thố, nghe được Đan Phong lời nói. Này cảm giác được không khí càng ngày càng lạnh tu luyện giả không tì vết hắn cố. Chạy nhanh hàng rơi trên đất. Bắt đầu tìm địa phương qua đêm monster lúc này vừa vặn biến dị ngân sa chu kể hết thối lui. Trên mặt lưu lại một tầng trở nên có chút cứng rắn ngân sa tơ nhện. Phương mới hiểu được nguyên lai này không gian mặt đất sở dĩ hôi mông mông. Cái nhân này trên mặt bao trùm một tầng thật dày ngân sa ti. Chưa quá nướng ngân sa ti tuy rằng cũng không có quá mức cứng rắn. Nhưng là ở không khí tác dụng hạ, cũng sẽ chậm rãi lắng đọng lại, biến thành một tầng màu xám cấu tạo và tính chất của đất đai. Tu luyện giả nhóm trên mặt đất xem xét một lát, liền theo chữ nạp giới lý xuất ra cắm trại dùng là chướng bồng. Chuẩn bị tìm một chỗ hạ trại, này chướng bồng là tu luyện giả nhóm dã ngoại thiết yếu gì đó chi nhất. Tuy rằng so không được càn khôn động phủ, nhưng chướng bồng thượng cũng vẽ có các loại linh trận. Dùng để giữ ấm tuyệt đối không thành vấn đề. Sở Trước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng đi theo xuống dưới. Sở Trước nhìn, cảm thấy vẫn là địa hạ tương đối an toàn. Đặc biệt bọn họ đã từng ở Hắc Xuyên Đại Lục sinh tồn quá. Tập quán tính hướng địa hạ lấy băng động nghỉ ngơi. Vì thế Sở Trước rút ra toái tinh kiếm chuẩn bị lấy cái huyệt động trụ đi vào. Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngăn cản nàng, có chút đắc ý nói. Sở tỷ, xem ta, Sở Trước nhìn sang, chỉ thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ trong tay luyện vân long đằng hưu một chút sẽ đến mặt đất. Biến thành một căn nửa thước trưởng dây mây. Luyện vân long đằng là thượng cổ linh thực, đồng dạng cứng rắn vô cùng. Rất nhanh sẽ đột phá trên mặt này cứng rắn ngân sa tơ nhện. Tiến vào phía dưới, Sở tỷ, thành, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói. Chỉ thấy mặt đất lộ ra một cái có thể cất chứa một người đi vào cái động khẩu. Cái động khẩu hai bên là chống đỡ đằng điều. Mặc Sĩ Thiên Kỳ dẫn đi vào trước, Sở Trước sau đó, chờ hai người trở ra. Kia cái động khẩu phong bế đứng lên, cho dù có biến dị ngân sa chu nửa đêm không ngủ được đã chạy tới đánh lén bọn họ cũng không sợ. Tiến vào phía dưới không gian sau, đập vào mắt là một cái linh đằng không gian. Phương mới phát hiện kia luyện vân long đằng dùng bản thân bản thể xây một cái không gian thật lớn. Chung quanh đều là chi chít ma mật vĩ đại long đằng. Khe hở gian nhỏ nhất, không nói nhân loại, chính là ở ra đời sống ngân sa chu cũng không nhất định có thể giết được tiến vào. Sở Trước thấy đến một màn như vậy, nhịn không được khen, không sai, xem ra này luyện vân long đằng tác dụng không nhỏ. Về sau ở bên ngoài. Liền không cần lo lắng ban đêm an toàn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ được đến của nàng khẳng định. Cũng là vui vẻ không được, cười nói, ít nhiều sở tỷ các ngươi hỗ trợ, ta tài năng thu phục luyện vân long đằng. Về sau ngươi có nhu nếu muốn, cứ việc nói, tiểu vân lợi hại lắm mân đi, giống như là vì hòa cùng chủ nhân lời nói. Luyện Vân Long Đằng trong không gian lá cây đám động đứng lên. Phát ra ào ào tiếng vang, có Luyện Vân Long Đằng chủ thể khởi động một mảnh địa hạ không gian sau. Sở trước theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái chướng bồng. Đem Chi Chi đứng lên, này chướng bồng cũng không lớn, bất quá mặt trên vẽ các loại trận pháp, trụ đi vào vẫn là rất thoải mái. Đây là sở trước ở cổ đàm chấn loạn dạo khi mua. Lúc đó này đây phòng vạn nhất, không nghĩ tới lúc này rốt cục có thể phái thượng công dụng. Bên ngoài nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm cánh tay thẳng đầu, chờ Chi khởi chướng bồng sau, vội vàng xốc lên môn đi vào. Chướng bồng lý có giữ ấm trận, trở ra đó là một cỗ nhiệt khí đập vào mặt mà đến. Đem một thân hàn ý bị xua tan. Mặc kệ là sở trước vẫn là Mạc Sĩ Thiên Kỳ cặp hai cái yêu thú đều nhẹ nhàng thở ra. Huyền Nguyên lúc trước bị đông lạnh mệt mỏi, hiện tại ấm áp, rốt cục cũng tinh thần đứng lên, nghỉ ngơi một lát, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau theo chữ nạp giới lý xuất ra bếp lò. Tính toán nấu điểm nóng canh đến uống, ấm áp thân thể, liền tại đây hai người bận rộn khi... Sở trước đột nhiên cảm giác được linh thú túi khác thường. Xoay người nhìn lại, liền phát hiện một cái mê người hình bích ngọc băng chu theo linh thú trong túi xuất ra. Có thể là vừa thức tỉnh, bích ngọc băng chu còn có chút choáng váng hồ hồ, bị cao hứng tiểu rùa nhất móng vuốt cọ đi qua khi. Còn có chút mộng lui về sau vài bước, Tầm Châu, người tỉnh, sở trước kinh hỉ nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trừng mắt kia chỉ nắm tay đại bích ngọc băng chu. Có chút rối rắm, hôm nay nhìn thật nhiều bộ dạng xấu xấu ngân sa chu. Hiện tại lại nhìn đến này con bích ngọc băng chu. Đột nhiên minh bạch vì sao bích Tầm Châu biến hóa sau bộ dạng đẹp như vậy. Nguyên hình đều có thể xinh đẹp như vậy. Cùng bên ngoài này dã con nhện là không đồng dạng như vậy. Bích ngọc băng chu vựng hồ một lát. Mới vừa rồi hóa thành hình người. Hóa thành hình người sau bích Tầm Châu giống một cái bệnh nặng mới khỏi bệnh mỹ nhân. Sắc mặt tái nhợt, liệu yếu đu đưa theo gió. Kiều không thắng y ỉ ở nơi đó. Có chút mê hoặc hỏi. Đây là nơi nào? Nhìn đến bích Tầm Châu thức tỉnh. Tất cả mọi người thật cao hứng. Vạn Công Thiên Kỳ cao hứng nói. Đây là cổ đàm hồ bí cảnh, cổ đàm hồ bí cảnh. Bích Tầm Châu vẫn là một mặt ngây thơ, mỹ nhân ngây thơ bộ dáng thật sự là làm cho người ta lòng say. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một cái không kháng trụ, liền lải nhải đem Bích Tầm Châu hôn mê sau sự tình cùng hắn nói một lần. Sở trước ôm A Chiếu, tọa ở một bên, tùy theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ cấp Bích Tầm Châu giải thích. Bích Tầm Châu là cái quan tâm mệnh, thấy bọn họ đang ở nấu canh, vì thế liền tiếp nhận việc này. Một bên nghe Mạc Sĩ Thiên Kỳ giải thích, chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói xong. Vừa đúng bếp lò lý linh quả canh cũng làm tốt lắm Mani rốt cục uống đến bích Tầm Châu làm mỹ vị. Dinh dưỡng linh quả canh, một đám người cùng yêu thú đều thập phần vừa lòng. Nguyên lai là như vậy, bích Tầm Châu một mặt giật mình. Ta cảm giác được trong không khí băng hàn mới thức tỉnh. Nơi này hoàn cảnh thật thích hợp ta tĩnh dưỡng, sở trước uống lên mấy khẩu canh sau. Liền đổ một ít uy A Chiếu. Một bên hỏi, vậy ngươi còn muốn hôn mê? Bích Tầm Châu nghĩ nghĩ. Nói, không biết, trước xem tình huống đi. Kỳ thực hôn mê lợi cho của ta thương khỏi hàn. Hết chương.